Chương 107 Huyễn cảnh 6. Nàng nhớ được cổ sớm lúc trước, chính mình đã từng bị một vòng thác nước lao xuống vạn trượng đầm sâu. Chuyện gì xảy ra đến thánh vực, vào thần thánh cung điện, vì lông lại như vậy hố nàng tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ, duỗi ra hai ngón tay, ba, ba, ba, tại thân thể của mình bốn phía bám vào bên trên trọng lực phủ. Ngàn cân lực lượng bám vào bên trên, giờ này khắc này thân thể của nàng nặng được liền cùng một viên thiết cầu dường như. Dòng nước xung kích đi lên cũng chỉ có thể miễn cưỡng đẩy mạnh nàng hướng về phía trước tiến thêm một bước. Cái này đúng, nàng cũng không nên giống khỏa quả bóng nhỏ, bị dòng nước đánh xuống thác nước, nện vào phía dưới đầm nước dạng này quá xấu, ở trước mặt mọi người QNZ10 phần không có mặt mũi. Nghĩ như vậy, con hàng này liền cùng sinh trưởng ở thác nước bên trên, mặc cho dòng nước như thế nào xung kích, nàng chính là không đi xuống. Cùng lúc đó, lục địa kình theo trong nước nhô ra một cái đầu. Hưng phấn mà giống lên một tiếng. Là nó ra không gì làm không được tiểu chủ bạc ôi trao phốc lục địa kình một cái nước phun tới. Nguyên bản ngăn ở thác nước ra miệng tiểu mặt than, bị lục địa kình này một cái phun, nhanh như chớp lăn xuống dưới. Mặc bảo bảo kêu một tiếng mẫu thân, ôm hắn nghĩa phụ, lấy cực nhanh tốc độ cùng nhau đi theo lăn. Mặc liên, quả thực không mắt thấy lục địa kình ngẩn ngơ, bi phẫn ngửa mặt lên trời hô quát một tiếng, lay mấy cây chân ngắn nhỏ. Vội vàng đi theo leo đến thác nước thanh. Đi theo dòng nước bị xung kích xuống dưới. Đám người theo nó cóng lên nhao nhao lăn xuống, trong miệng phát ra buồn bã hô kêu sợ hãi thanh âm. Mắt thấy như thế đại nhất cái quái vật khổng lồ liền muốn nện vào đầm nước. Tại vỏ trứng gà bên trong chìm chìm nổi nổi nào đó mặt đơ, duỗi ra một viên nắm tay nhỏ dùng sức một chiêu. Lục địa kinh hóa thành một đường lưu quang, đông dưng biến mất ở trước mặt nàng. Đám người cùng lăn đất cầu dường như phù phù phù phù liên tiếp rơi vào trong đầm nước. Từng cái chó bò bay nhảy nước. Bụng lớn nạm nam tử một mặt sợ hai nói, song song song, La Ho Tư không biết bơi, La Ho Tư không biết bơi một cái khác cô gái trẻ tuổi cu nở dê dọa đến hoa dung thất sắc. À, ta cu nở dê không biết bơi à, A Kiều một mặt không hề cảm xúc nhìn qua đám này hí tinh, thình lình lên tiếng nói. Các ngươi có thể hay không trước đứng lên lại lại nhải so tài một chút. Bụng lớn nạm nam tử nghe vậy vội vàng đứng dậy, lập tức cười xấu hổ cười. Vũng nước này mới đến bộ ngực hắn chỗ, căn bản chìm không được hắn. Hắc hắc. Mấy người còn lại cu nở dê che giấu giống như ngốc ngốc bật cười. Tất cả mọi người đứng lên, có trên thân người lồng phòng ngự đã giải trừ. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người có thế cùng tiểu kiểu, vỏ trứng gà mặc trên người. Có thể tiến hành thật dài thật lâu phòng ngự. Kiều Kiều trong nước nhoáng một cái, ánh mắt quét quanh mình một vòng, thấy không bích trướng ngay tại kia trên vách núi đá. Các ngươi được leo đi lên, đem kia bích trướng gõ mất, mới xem như mở ra tầng thứ hai. Nói thực sự, cởi bỏ tầng thứ hai bích trướng, trời mới biết đằng sau còn có cái gì chờ lấy bọn họ những thứ này đen đuổi đâu. Có thể là, trong nước đi. Trong lửa đến khu NG không nhất định A Hà vệ bình chắp tay, chúng ta mới là từ đối diện thác nước bị lao xuống. Hiện nay lại muốn leo lên núi Bích, tựa hồ có chút khó khăn. Có hoàng đằng dây thừng, đương nhiên là không khó khăn. Người nào đó theo nội giới bên trong lấy ra vừa rồi đám người đã dùng qua dây thừng. Bụng lớn nạm nam tử nhẹ gật đầu, nơi đây hoàn cảnh kỳ quặc, giống như chỉ có này hoàng đằng dây thừng, mới có thể phụ trợ chúng ta từ trên xuống dưới. Các ngươi nghe, giống như có tiếng gì đó tới kiểu một không có gì biểu lộ nói, xông chỗ thứ nhất trận nhãn thời điểm, chúng ta diệt đi một cái thánh thú thủ hộ thú.